Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Nên tụng ta là Phật. Điểm này để Đàm Mạch tại nội tâm chỗ sâu rất muốn nhổ nước bọt. Hắn còn tưởng rằng nữ tử này hổ cấp quỷ vật, đang có ý đồ gì đâu. Nguyên lai là giống như hắn à. Ánh mắt của hắn có chút chuyển động, đem nữ tử này hổ cấp quỷ vật nâng lên triệt địa cùng thông thiên hai mạch ghi nhớ. Tiền văn đã tu, đây quỷ vật bên trong hai loại phân chia. Trong đó thông thiên một mạch là kiên định thủ hộ hồn hỏa, mà triệt để nhất mạch thì là cùng thông thiên nhất mạch hoàn toàn tương phản. Đồng thời hơn phân nửa là hai mạch ở giữa có thù cũ. Bằng không thì lời nói, cái kia hai nam tử hổ cấp quỷ vật cũng sẽ không sắc mặt có chút biến hóa. Nhìn xem cái này ba tấm u ám khuôn mặt, Đàm Mạch lại nhìn về phía cái kia một đoàn hồn hòa. Cái này ba đầu hổ cấp quỷ vật cho là hắn có thể tiếp cận cái này hồn hòa. Não bổ thành là bởi vì hắn chân tâm thật ý, đồng thời có câu cấp thực lực. Bất quá theo Đàm Mạch, cái này rõ ràng là cái này hồn hỏa không bài xích hắn. Lúc này, cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật, bởi vì cái kia không biết khi nào xuất hiện bạch ngọc màng ánh sáng biến mất. Toàn thân nhảy lên ra từng tia từng sợi âm khí, những này âm khí tung bay tới, liền bị cái kia hồn hỏa ánh lửa nháy mắt dập tắt. Giống như mỡ heo lưu tại nung đỏ lưỡi dao bên trên. Xoẹt xẹt không ngừng. Thấy thế, cái này ba đầu hổ cấp quỷ vật bên trong nữ tử tranh thủ thời gian nói ra: Đàm Châu Châu tỷ tỷ, chúng ta không có ngươi thực lực, dù là lại thế nào thành kính cũng vô pháp khoảng cách gần tiếp cận hồn hòa. Tỷ tỷ chỉ cần ở đây ngồi lên 3 ngày 3 đêm là được, vô luận trong lúc đó phát sinh cái gì cũng không cần rời đi liền tốt. Sợ rằng chúng ta ba cái đều bị diệt hồn. Tốt, Đàm Mạch không do dự, một lời đáp ứng, hắn mới không quản cái này ba đầu hổ cấp quỷ vật chết sống. Đa tạ tỷ tỷ, chỉ cần vượt qua một kiếp này, hồn hỏa liền có thể tự động phân hóa. Đến lúc đó tỷ tỷ cầm phân hóa hồn hỏa rời đi liền có thể. Vô luận tỷ tỷ sau khi ra ngoài trông thấy cái gì, cũng đều hy vọng tỷ tỷ đều không cần xen vào việc của người khác. Bằng không thì lấy tỷ tỷ câu cấp thực lực đều có đại phiền toái. Thậm chí ngã xuống, nói xong một tiếng này, cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật liền hóa thành ba cỗ hắc phong. Sau đó tan lại với nhau, nhanh chóng rời đi, bất quá chớp mắt, liền vô tung vô ảnh. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động. Hắn suy nghĩ một chút, ngay tại cái này hồn hỏa bên cạnh bắt đầu đánh giá. Mà lúc này, trong đầu của hắn vang lên tiểu quận chúa vui cười tiếng. Đàm Châu Châu tỷ tỷ, hì hì ha ha, tiểu mộc ngư, ngươi đây là bệnh tên là gì nha? Đàm Mạch có thể nghe được tiểu quận chúa và nàng xung quanh trong phạm vi nhất định thanh âm. Tiểu quận chúa tự nhiên cũng có thể. Ngươi danh tự a? Đàm Mạch mặt đơ nói. Hừ, tiểu quận chúa khẽ hừ một tiếng. Sau đó liền không cười. Nàng nói với Đàm Mạch: "Tiểu Mộc Ngư, hồn hỏa là cái gì? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút nha?" "Tốt, thuận tiện lại hỏi thăm một chút cái này âm phủ quỷ vật. Vì sao phân thông thiên cùng triệt địa hai mạch?" Đàm Mạch không có cự tuyệt. Tiểu quận chúa cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá Đàm Mạch nghe được một trận tiếng bước chân, không thể nghi ngờ là tiểu quận chúa chạy, bởi vì còn có thị nữ đang gọi để nàng chậm một chút thanh âm kinh hoàng. Đàm Mạch không có khoanh chân ngồi xuống, mà là liền đứng tại cái này đoàn hồn hỏa bên cạnh. Cẩn thận quan sát cái này hồn hỏa, sau nửa canh giờ như cũ không có thu hoạch, hắn đành phải đi quan sát đồng quan, nhưng mà vẫn như cũ là không có thu hoạch. Đàm Mạch liền lui lại mà cầu việc khác. Đi cảm thụ nơi này trận thế. Trong lúc đó, Đàm Mạch một mực đang nghe tiểu quận chúa động tĩnh. Hắn nghe lấy tiểu quận chúa một đường chạy chậm, tìm tới Bạch Tố Tố. Sau đó hỏi Bạch Tố Tố về sau. Đối với cái này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, Bạch Tố Tố liền đi tìm đến Liên Hoa Tăng. Nhưng mà sư huynh hắn cũng không biết. Bất quá sư huynh hắn nói với Bạch Tố Tố, có thể yêu quỷ bên kia hỗ trợ hỏi thăm một chút. Phụ thân, các ngươi còn nhận biết yêu quỷ bên kia đại nhân vật sao? Tiểu quận chúa vạn phần ngạc nhiên, thanh âm tại Đàm Mạch trong đầu vang lên. Đương nhiên lời này là nói với Liên Hoa Tăng. Châu châu, ngươi phải nhớ kỹ, phàm là thế lực lớn, là đen cũng là nguy. Sau đó là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng thanh âm vang lên. Khả năng là khoảng cách tiểu quận chúa hơi xa, vì lẽ đó một tiếng này lộ ra phi thường nhẹ. Cứ như vậy, Đàm Mạch đợi đến ngày thứ ba, mới chờ đến kết quả. Bất quá muốn đến Đại Hắc Thiên bên kia mới trôi qua một hồi. Lấy Đại Hắc Thiên thời gian đến tính, tốc độ này vẫn là vô cùng nhanh. Tiểu Mộc Ngư, hồn hỏa là cái gì ta còn không biết. Điểm này tại âm phủ giống như rất thần bí, là bí ẩn. Bất quá có thể xác định là âm phủ quỷ vật triệt địa nhất mạch, phi thường bài xích hồn hỏa, nhưng cũng sẽ không đối hồn hỏa làm cái gì. Trong đó hung linh chính là triệt địa nhất mạch bên trong cường giả biến thành, mà thông thiên nhất mạch là thủ hộ hồn hỏa. Thông thiên nhất mạch bên trong không có cái gì cường giả, nhưng lại hết lần này tới lần khác diệt không được, cho dù là âm nhân cũng diệt không được. Về phần tại sao âm phủ quỷ vật phân thông thiên triệt địa hai mạch, Tiểu Mộc Ngư, ta cũng còn không biết. Tiểu quận chúa nói đến cái này, đã phi thường không có ý tứ. Tiểu Linh đang, đa tạ, Đàm Mạch ôn nhu nói. Tiểu quận chúa đoán chừng là một biết rõ những này, liền tranh thủ thời gian tới cùng hắn nói. Dù sao trước mắt Đại Hắc Thiên chỉ sợ là liền một canh giờ cũng còn không có đi qua. Tiểu Mộc Ngư, ngươi phải cẩn thận nha, còn có 3 ngày đâu. Tiểu quận chúa rất quan tâm nói. Không cần, 3 ngày đã qua. Đàm Mạch ý thức được tiểu quận chúa không biết âm phủ cùng Đại Hắc Thiên tranh lệch thời gian cách, thế là giải thích một câu. Âm phủ 1 năm, Đại Hắc Thiên mới 1 ngày. Nói lời này, hắn nhìn về phía 4 phía, có chút hoang mang. Cái kia 3 đầu hổ cấp quỷ vật rõ ràng nói cái này trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Còn muốn hắn vô luận gặp phải cái gì cũng không thể rời đi. Nhưng bây giờ đều 3 ngày đi qua, hắn cái gì đều gặp phải a? Chẳng lẽ là thời gian còn không có đi qua? Đàm Mạch liền nhìn về phía đoàn kia hồn hỏa. Vừa mới bắt gặp đoàn kia hồn hỏa đột nhiên thế lửa tăng vọt, sau đó liền giống như là phun trào đồng dạng, bay ra ngoài một đoàn rất nhỏ kim sắc hỏa diễm, thẳng tắp chạy về phía Đàm Mạch. Cái này một đoàn kim sắc hỏa diễm tốc độ rất nhanh, liền một cái chớp mắt đều không có, Đàm Mạch không có thể tránh mở. Kim sắc hỏa diễm rơi trên người Đàm Mạch, liền giống như là thủy nhũ tương dung, một cái tiến vào Đàm Mạch thể nội, một tia lạnh ý nháy mắt xuyên thấu Đàm Mạch toàn thân, làm hắn trong đầu lần nữa xuất hiện tà âm. Kia là cổ lão thanh âm, tại ngâm tụng cái gì, cũng đang kêu gọi cái gì. Hồn phách chỗ sâu thức tỉnh cảm giác lần nữa xuất hiện. Đàm Mạch hai mắt mê ly, một loại cảm giác quỷ dị từ Đàm Mạch thể nội phát ra, xen lẫn liên miên mảnh bóng tối, mà tại trong bóng tối, có tỷ lệ thành công đồ án lúc ẩn lúc hiện, mà lúc này tỷ lệ thành công trên đồ án xuất hiện một cái giống như là đại biểu danh sách, hay cái này kết hợp tỷ lệ thành công đồ án. Chợt nhìn phía dưới, tỷ lệ thành công đồ án liền giống như là một con mắt, ánh mắt lạnh lùng, cũng chí cao vô thượng. Đại Hắc Thiên đi qua 3 năm, cái kia Tiểu Mộc Ngư ngươi bây giờ không phải biến thành Lão Mộc Ngư. Bất quá lúc này, tiểu quận chúa thanh âm tại Đàm Mạch trong đầu vang lên. Nghe tiếng, Đàm Mạch một cái thanh tỉnh, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Lập tức, trong đầu tà âm tan thành mây khói. Bất quá lại có một thanh âm khác xuất hiện thừa cơ tại Đàm Mạch trong đầu. Kia là ác quỷ linh căn thanh âm, tại ngâm tụng Vô Thiên Chân Kinh. Không ta không cách nào, đạo là nguyên thủy, Đàm Mạch nhịn không được đi theo đọc, nên một lần Vô Thiên Chân Kinh niệm xong, hắn lòng bàn tay lập tức xuất hiện một loại kỳ diệu cảm giác. Đàm Mạch nhìn thoáng qua, phát hiện là khối kia tam sinh thạch. Sau đó, cái này một khối tam sinh thạch từng khúc vỡ nát, như lưu sa đồng dạng, từ ngón tay hắn khe hở, cũng từ hắn đầu ngón tay tản mát đi xuống, như là ta nghe, nên tụng ta là Phật. Đàm Mạch lần nữa chắp tay trước ngực, lại không tụng Phật hiệu, hắn ánh mắt cũng biến thành cực kỳ đạm mạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.